5 chàng trai và một cô gái. Chương 54, góc truyện audio.com. Chấm, chúng tôi lang thang khắp phố này sang phố khác, hết quán ăn này đến quán ăn kia. Đây là lần đầu từ khi về SQ tôi được đi tham quan cảnh đêm như thế này. Và cũng là lần đầu tiên tay trong tay với Mark đi chơi. Không biết từ lúc nào tôi đã không còn thấy hết anh ta như những ngày đầu tiên mới quen nữa. Cái cảm giác ấy đã cuốn gói ra đi không một lời vĩnh biệt. Sau khi đi bộ ròng rã suốt một tiếng đồng hồ, chúng tôi dừng chân ngay tại một cái ghế đá ở trong công viên. Em ngồi đây nhé, anh đi đằng này một chút. Mark đứng dậy, đi đâu nữa, ngồi nghỉ một lát rồi về. Tôi kéo anh ta ngồi xuống. 5 phút thôi mà, anh ta nài nỉ, nhưng anh đi rồi em ở đây một mình sao? Nhớ có chuyện gì, tôi nói lấp lửng, trời đất, gen mà biết sợ sao? Em mà tức giận lên thì đến ma quỷ cũng phải chào thua. Bỏ chạy mất dép huống hồ người thường. Thôi, không sao đâu, chẳng có đứa nào dám động vào cô đâu. Tiểu thư của tôi, nàng cứ ngồi đây chờ đi nhá. Mark nói xong chạy vụt đi. Này Sim Chang Min, tôi đứng dậy hét lên. Gọi tên anh ta xong tôi mới giật mình. Tôi vội lấy hai tay bịt miệng mình lại và thầm khấn vái thổ địa là đừng cho anh ta nghe thấy gì cả. Nhưng có lẽ điều này là không tưởng vì giọng tôi to như thế kia mà. Trời ơi, ma xui quỷ khiến thế nào mà tự dưng tôi lại thốt lên 3 từ ấy thế? Lén lén đưa mắt lên nhìn Mark, anh ta cũng đang sững sờ nhìn tôi. Khuôn mặt biểu lộ một sự xúc động mạnh, nhân cơ hội tâm hồn anh ta còn đang phiêu dạt trốn nào. Chưa kịp tỉnh lại mình phải tìm cách thoát thân mới được. Tôi thầm nghĩ, anh đi đâu thì cứ đi đi. Tôi đuổi khéo anh ta, mắt như bừng tỉnh, anh ta từ từ tiến về chỗ tôi. Lấy hai tay đặt lên vai tôi, nói bằng giọng đứt quãng. Im vừa mới nôi y, nhắc nhắc lại đi, em vừa bảo là, anh đi đâu thì cứ đi đi. Tôi nhắc lại nguyên văn câu nói lúc nãy. Không phải, là cái câu trước kia. Anh ta lắc đầu lia lịa, hai chân dậm thùm thụp xuống đất. Không biết, quên rồi, tôi phẩy tay, em vừa gọi anh bằng gì ấy. Thì bằng tên anh chứ tên gì? Hỏi thế mà cũng hỏi. Đồ hâm, tôi nhíu mày, vậy thì em nhắc lại tên đó đi. Biết trốn không xong, tôi đành cắn răng nhắc lại tên anh ta một lần nữa. Sim Chang Min, một lần nữa, Sim Chang Min, một lần nữa, thôi dẹp đi, cái tên xấu òm chứ đẹp đẽ gì mà cứ bắt người ta nhắc đi nhắc lại hoài. Tôi bực mình gắt lên, oh my god, đây là lần đầu em gọi tên anh đấy. Anh ta mừng rỡ ra mặt mặc dù mới bị tôi chửi. Anh có ấm đầu không đấy? Nghĩ sao mà lại kêu đây là lần đầu em gọi tên anh? Bình thường em gọi anh bằng tên người khác chắc. Nhưng mà bằng tên kia chứ đâu phải tên này. Nhiều chuyện quá đi, tên nào cũng là tên thôi. Không được, từ giờ em phải gọi anh là Chang Min Oppa đấy nghe chưa? Cấm gọi là Mark nữa. Gì chứ, cô thích đâu, gọi tên kia quen rồi. Tên này nó quái quái thế nào ấy. Anh bảo làm gì thì cứ làm theo đi. Sao cứ hay cãi lời người lớn thế hả? Mark cốc vào đầu tôi một cái đau điếng. Thôi ngồi chơi đi, cấm chạy nhảy lung tung đấy. Anh đi đây, âu no, anh ta làm như thể tôi là đứa trẻ lên ba cô bằng ấy. Người gì mà mặt non choẹt, búng ra sữa cô lo lại đi nói người khác. Thật quá thể mà, à, còn cái vụ kia nữa chứ. Chỉ tại cái miệng ăn mắm ăn muối nói bậy này thôi. Bây giờ thì xong rồi, từ nay tôi phải gọi anh ta bằng cái tên dài ngoẵng đó sao? Cái tên bất bình thường này, đang yên đang lành tự dưng bắt người ta đổi cách gọi. Bực cả mình, đúng như đã hứa, 5 phút sau đã thấy Mark chạy lại về phía tôi và trên tay cầm hai hộp kem. Trời nóng quá, ăn cái này át, anh ta chia cho tôi một hộp, thì ra anh đi mua kem sao? Muốn nó vừa thôi, ngay chỗ kia có một quán bán thì không mua, lại đi chỗ nào cho nó xa xôi. Tôi chỉ tay về phía một quầy bán kem ở gần chỗ chúng tôi ngồi. Nhưng chỗ ấy cô ngon, chỗ này ngon hơn, ừ, kèn ăn cho lắm vào để bây giờ mồ hôi đầm đìa thế kia thì cũng như không. Mát gì nổi nữa, tôi nhăn nhó, cái gì, anh đời nào lại kèn ăn, Chỉ vì muốn thấy em ăn ngon nên anh mới chạy xa xôi như vậy chứ bộ. Đã cô cảm ơn người ta thì thôi mà còn nói nặng nói nhẹ. Mắc xịu mặt xuống, cô nói cô mắc quả là có tác dụng. Tôi đang từ trạng thái nhăn nhó, lập tức chuyển sang trạng thái ngạc nhiên tột độ. Hai mắt tôi mở to hết cỡ nhìn anh ta. Choáng toàn tập, gì mà nhìn như thể anh là sinh vật ngoài trái đất thế. Bộ mặt anh dính lọ nghệ hả? Mắc vừa hỏi vừa đưa tay lên mặt mình. Và cô có gì? Tôi lắp bắp, ôi trời, sao tim tôi đập thình thịch thế này nhỉ? Người cứ nóng bừng cả lên. Có cảm tưởng như đang ngồi trên lò than ấy. Có lẽ tôi bị sốt mất rồi. Này Jen, em phải cảm ơn anh đấy nhá. Em là người đầu tiên và chắc cũng là người duy nhất được anh dẫn đi chơi thế này đấy. Bao nhiêu người mơ mà cũng cô được đâu. Anh ta nói bằng giọng nửa đùa nửa thật. Choáng lần hai, câu nói lần này của anh ta coi bộ sốc hơn lần trước nữa. Tôi vừa mới bình tĩnh lại được chút ít vậy mà tên này nỡ dập thêm một câu nữa. Tim tôi lúc đầu đập nhanh như muốn rớt ra ngoài còn ngay bây giờ đây. Khi câu nói thứ hai của Mắc lọt qua tai, truyền đến não thì nó ngừng đập luôn. Tôi cảm thấy khó thở kinh khủng, đầu óc choáng váng, tôi vội vàng bám chặt vào cánh tay của Mắc chứ nếu cô chắc bị ngã xuống đất mất tiêu rồi. Và chuyện mất một tí huyết là chuyện cô bàn cãi. Jen, sao vậy em cảm thấy cô khỏe ở đâu hả? Mắc hốt hoảng khi thấy tôi như vậy. Ngay lúc này, Mắc đang ở rất gần tôi đến mức tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh ấy. Ánh mắt ấy, lời nói ấy khiến đầu óc tôi quay cuồng. Chao đảo, một cái gì đó chảy ra từ mũi. Tôi đang ngạc nhiên thì bỗng Mắc thốt lên vẻ hốt hoảng. Máu máu kia Jen, em bị chảy máu rồi. Tôi giật mình, đưa tay lên sờ thử và máu dính đỏ cả tay tôi. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Đừng lo, nói xong Mắc lập tức xốc tôi lên. Bế đi, cơ thể Mắc ấm nóng. Vòng ngực rộng, vòng tay rắn chắc đang ôm lấy tôi. Mọi vật xung quanh mờ dần. Mờ dần, cách chương.